Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3720, ném thạch dò đường. Chính như con quạ phỏng đoán, cái này tứ đại yêu tộc quả nhiên là muốn cho Lâm Bạch đi phía trước dò đường. Không Kính quay người đối Lâm Bạch cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi qua đây. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, nếu cùng con quạ đã thương nghị tốt đối sách. Như vậy Lâm Bạch sao không như liền đến một cái tương kế tựu kế. Nghe thấy Không Kính thanh âm sau đó, Lâm Bạch thản nhiên đi về phía trước. Phía trước tất cả yêu tộc vì Lâm Bạch tránh ra một con đường. Lâm Bạch đi đến mấy người bên cạnh, thanh âm bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Ở bên người Lâm Bạch, một đoàn bị hắc khí bao phủ trong sương mù, truyền tới một cái âm trầm thanh âm, lối đi phía trước hung hiểm vạn phần. Trong đó lại có pháp trận cấm chế, cơ quan bẫy dập, chúng ta tiến đến, tất nhiên một đi không trở lại, cho nên dự định để cho ngươi đi trước. Ngươi nói chuyện đến là trực tiếp, đã các ngươi cũng không nguyện ý đi trước, ta vì sao muốn đi trước? Lâm Bạch trở lại đối một đoàn hắc khí này nói ra. Người này bị hắc khí che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch biết rõ người này chính là thạch quỷ nhất tộc Hạ Thanh. Một bên một kẻ thân thể hình bầu dục mập mạp thanh niên, mặt mũi tràn đầy đồ ăn hại, cười lạnh nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, nếu dám lại nói nửa chữ không, đại gia lập tức liền để cho ngươi vận mệnh nơi đây. Lâm Bạch sắc mặt hiển hiện vẻ tức giận, nhìn về phía người này, nhận ra người này là băng thiềm nhất tộc Lãnh Hiên. Xem ra ta là đâm lao phải theo lao rồi, đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Lâm Bạch lạnh lùng cười nói, sai rồi. Khổng Tước nhất tộc Tam Thái Tử Không Thanh cười nói, đi lời nói, nếu là ngươi vận khí tốt, có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng, nếu là không đi, nơi đây những yêu tộc này trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi xé rách thành bao nhiêu phiến, là hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy lựa chọn, liền trong tay ngươi rồi. Không Thanh cười lạnh nói, khi ngươi quyết định lẻ loi một mình nhập yêu thần mộ thời điểm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một màn này, hoặc là chết tại yêu thần mộ bẫy dập cơ quan bên trong, hoặc là liền chết ở trong tay chúng ta. Hừ hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống ra ngoài sao? Duy nhất không có mở miệng nói chuyện người, chính là cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử Sơn Nịnh rồi. Nàng từ đầu đến cuối đều duy trì lạnh lùng sắc mặt, một mực đánh giá lối đi phía trước bên trong cơ quan cửa ngầm, không để ý đến Lâm Bạch cùng Không Kính bọn người. Tốt, ta nguyện ý đi thử xem. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi về phía trước, dự định một mình xông qua bẫy dập. Tất cả mọi người yêu tộc đều thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Chỉ có cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử, tại Lâm Bạch đi qua bên người nàng thời điểm, nàng thấp giọng nói một câu, phía trước ngoài 10 bước phiến đá, đừng dẫm. Lâm Bạch sững sờ, nhiều nhìn thoáng qua nữ tử này, nhìn thấy nàng này tầm mắt một mực tại phía trước trên lối đi, hoàn toàn không có nhìn qua Lâm Bạch liếc mắt. Đa tạ, Lâm Bạch nói lời cảm tạ một phen sau đó, đi về phía trước, tất cả yêu tộc đều đứng ở sau lưng, nhìn xem Lâm Bạch đi về phía trước, nhìn không chuyển mắt, chết con quạ, nhìn bản lãnh của ngươi. Nếu là ngươi nhớ lầm một bước, ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lâm Bạch đi ra mấy bước về sau, nhỏ giọng đối trên đầu vai con quạ nói ra, yên tâm, bản đại gia ký ức là thiên hạ này tốt nhất. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng bỗng nhiên hiện ra một trận dự cảm không tốt. Con quạ này trí nhớ kém, Lâm Bạch là lòng dạ biết rõ, hôm qua làm sự tình, hắn hôm nay liền có thể quên mất. Cái này coi như ký ức tốt, nhưng bây giờ đã bị tức nước vỡ bờ. Lâm Bạch đã mất đường lui, chỉ có thể đi về phía trước. Đi như thế nào? Lâm Bạch hỏi, cái này một đầu thông đạo, dài ước chừng trăm dặm. Cuối thông đạo chính là một phương thạch thất, đó chính là cuối cùng. Tại không cái gì thông đạo, trong thạch thất có một tôn khôi lỗi, chính là bát kiếp đạo cảnh thực lực. Chỉ cần có người bước vào trong thạch thất, khôi lỗi kia liền sẽ bị kích hoạt, từ đó cái này một đầu thông đạo bên trong phiến đá phía dưới cũng sẽ tuôn ra rất nhiều khôi lỗi. hiện ra vây kín chi thế. Con quạ thấp giọng nói ra. Lâm Bạch con mắt lóe lên. Nói như vậy, đầu này tử lộ. Không sai, đây là một cái tử cục. Nếu là tiến vào nơi đây người, dựa theo cái này một đầu thông đạo đi đến, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Con quạ nhẹ giọng cười nói. Như thế nào phá cục? Lâm Bạch hỏi. Thạch Thất trước, đứng tại khối thứ 9 phiến đá bên trên. Mãnh kích phía bên phải vách đá. Có một cửa ngầm, có thể nhập bên trong. Có thể bảo vệ bình yên vô sự. Con quạ thấp giọng nói. Nghe chỉ thị của ta. Đi về phía trước, bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Bên trái khối thứ 5 phiến đá. Con quạ mở miệng chỉ thị nói. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên. Phía trước một loạt phiến đá. Từ trái đến phải, mỗi một khối đều có 100 khối phiến đá sắp xếp chỉnh tề. Nghe thấy con quạ lời nói. Lâm Bạch phi thân vọt lên dẫm tại chỉ định phiến đá phía trên. Phía bên phải thứ 21 khối phiến đá. Bên trái thứ 43 khối phiến đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía trước ba ô bất luận cái gì một khối phiến đá đều không thể đạp lên. Phải bay vút đi. Rơi vào ba cách bên ngoài phía bên phải khối thứ 9 phiến đá lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đường đi. Lâm Bạch một bên nghe con quạ chỉ thị. Bình yên vô sự bay về phía trước vút đi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng trên đường đi cũng hữu kinh vô hiểm. Lâm Bạch, có thể phải cẩn thận một chút. Nơi đây cơ quan pháp trận, cũng không phải dễ trêu như vậy. Nếu là dẫm sai một khối phiến đá, dẫn phát nơi đây xương độc, e là cho dù là cửu kiếp đạo cảnh tới, cũng phải chết ở đây. Con quạ nhắc nhở lần nữa Lâm Bạch một bên. Lâm Bạch lại không dám nhẹ nhõm chủ quan. Hết sức chăm chú, mắt sáng như đuốc, nghe theo con quạ chỉ thị. Đến cuối cùng, Lâm Bạch cùng con quạ phối hợp, càng phát ra ăn ý. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dài ước chừng 100 dặm thông đạo, đã bị Lâm Bạch đi qua một nửa. Mà nhìn lại, tứ đại yêu tộc người cũng chậm chậm cùng lên đến. Bọn hắn dẫm lên Lâm Bạch dẫm qua phiến đá, tìm dấu vết ma tới. Nếu là chúng ta thoát không nổi bọn hắn, coi như chúng ta đi cửa ngầm bên trong, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh cùng lên đến. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Con quạ quay đầu một điểm. Những này tứ đại cường giả yêu tộc quả nhiên theo sát không cho. Nhanh nhất một người chính là cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử. Nàng liền đứng tại Lâm Bạch phía sau một bước. Lâm Bạch tiến lên một bước, nàng liền sẽ lập tức đuổi theo. Vậy liền cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Dù sao những này tứ đại yêu tộc cũng không có tính toán buông tha Lâm Bạch. Coi như Lâm Bạch giờ phút này liều chết vì bọn họ mở đường. Đoán chừng chờ Lâm Bạch vô dụng thời điểm, những yêu tộc này cũng sẽ giết Lâm Bạch. Cái kia đã như vậy, sao không như liền để Lâm Bạch ở chỗ này đưa bọn hắn lên đường. Ngay sau đó, Lâm Bạch đều đâu vào đấy bay về phía trước vút đi. Nghe theo con quạ chỉ thị, trên đường đi cũng không có nguy hiểm. Chỉ là Lâm Bạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử bên ngoài, những người còn lại cũng nhanh theo không kịp. Chậm một chút, Không Kính tức giận đối Lâm Bạch hô. Có thể Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Tốc độ bay tăng, mắt thấy là phải đến cái này một đầu thông đạo phần cuối rồi. Tốc độ càng là nhất biến, phóng tới phần cuối chỗ. Đáng chết, lão tử gọi ngươi chậm một chút, ngươi không có nghe thấy sao? Nhân tộc đáng chết, ngươi chán sống, chờ lão tử đi qua, tất nhiên sẽ ngươi ngũ mã phanh thây. Phía sau yêu tộc nhao nhao chửi ầm lên bắt đầu. Con quạ giờ phút này tập trung tinh thần nhìn trên mặt đất phiến đá. Hoảng sợ nói, đến rồi, phía trước khối thứ 9 phiến đá. Lâm Bạch hai mắt như giật điện, dẫm tại khối thứ 9 phiến đá phía trên, đưa tay đột nhiên đánh trúng trên vách, ầm vang một tiếng chấn động, một cái cửa ngầm bị Lâm Bạch mở ra. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu cười lạnh nhìn về phía sau đông đảo yêu tộc. Từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy cái cực võ linh khí bảo kiếm, tiện tay quăng ra, rơi vào bất đồng phiến đá phía trên, xúc động pháp trận cấm chế. Thông đạo lập tức chấn động, trong lúc nhất thời khí độc, bẫy dập, mũi tên từ bốn phương tám hướng đánh tới, chém về phía những yêu tộc kia. Đáng giận, nhân tộc hại ta. Những yêu tộc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Có thể lúc này, Lâm Bạch đã thân hình lóe lên, tiến nhập cái kia cửa ngầm bên trong. PS, các huynh đệ tỉ muội, Tết Nguyên Đán rồi, chúc mọi người tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh, bình an vui sướng, thương các ngươi. Bạch bạch bạch, hết chương.